hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường mẫu giáo Khải Minh Tinh thực ra là một nhà trẻ tư thục có phong cách vô cùng độc đáo. Sáng nay Trần Nhiễm không cần đi làm nên 10 giờ mới đến nhà trẻ. Vừa mới đến, cô đã gặp cảnh tượng lao động bừng bừng khí thế ở đây. Các bạn nhỏ, người thì đang chơi với vịt cao su, người thì làm đồ thủ công, thậm chí có bạn còn đang dùng vật liệu mini để xây nhà. Nhìn bọn trẻ dùng những đôi tay lớn nhỏ để xây nhà, Trần Nhiễm cũng rất muốn tham gia thử. Nhưng đã đến giờ cô phải vào bếp nấu cơm rồi. Thấy cô vào bếp, mọi người đều nhiệt tình chạy ra. Tiểu Trần đến rồi, cô Trần đến rồi, hôm nay tôi đã rửa sạch đồ ăn, cô xem còn gì tôi có thể giúp được không? Hiệu suất của cả phòng bếp trở nên bùng nổ, như một cỗ máy đã lâu không được tra dầu, mọi người đều tích cực chủ động giúp đỡ lẫn nhau. Trần Nhiễm vừa đưa tay ra đã có người đưa đồ cho cô ngay lập tức, mồ hôi trên trán cô chảy xuống, dì cũng đi tới lau khô bằng khăn nóng giúp cô. Thậm chí, ngay cả Viên Quốc Trung, người trước đây chỉ cho 5 điểm cảm tạ một lần, giờ mỗi lần đã cho tận 50 điểm rồi. Làm xong cơm trưa, Trần Nhiễm mở hệ thống, có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm vào giá trị hài lòng phía sau nhiệm vụ đầu sư tử. Cứ theo đà này, chắc chỉ cần 1-2 ngày nữa là cô có thể nhận được thực đơn rồi. Nhiễm Nhiễm ơi, hiệu trưởng Tiêu chạy ù vào bếp như một cơn gió, trên tay còn cầm theo mấy quả tắc, cất lời. Buổi tối nấu cơm nhiều một chút nhé. Trần Nhiễm chưa kịp hỏi vì sao, cô tạp vụ bên cạnh đã đoán được. Tối nay lại có hoạt động à, có phụ huynh đến hả? Trường mẫu giáo Khải Minh Tinh có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, xuất phát từ mục đích tuyên truyền và giáo dục, thường xuyên mời phụ huynh đến cùng tham gia. Đúng vậy, hôm nay các bạn nhỏ muốn làm lễ thượng lương xây nhà, mời 2 phụ huynh đến cùng tham gia. Tuy chỉ có mỗi 2 phụ huynh nhưng tất cả các bạn nhỏ đều sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Cô tạp vụ vừa rửa chén vừa lẩm bẩm, bây giờ nuôi một đứa con đúng là khó nhỉ, phải đến cả trường mẫu giáo để tham gia hoạt động nữa chứ. Hiệu trưởng Tiêu đã miễn nhiễm với những lời phàn nàn của cô tạp vụ. Chỉ là tham gia hoạt động thôi mà, còn hơn là làm đồ thủ công cho con suốt đêm chứ. Nhiễm Nhiễm, cô nhớ nhé, làm nhiều một chút, thừa còn hơn thiếu. Viên Quốc Trung cũng mạnh mẽ đáp lại, làm sao mà thừa được, tôi thấy mấy cô giáo ở đây giờ gắp thức ăn bằng kẹp chuyên nghiệp lắm rồi. Hiệu trưởng Tiêu cười gượng, liếc nhìn thực đơn buổi tối nay là món mực cuốn cay và bông cải xào tỏi à, được đấy, tôi thích ăn cay nhất, nhưng đừng làm cay quá cho các bạn nhỏ nhé. Được rồi, Trần Nhiễm tỏ vẻ đã biết, tôi sẽ nhờ anh Viên hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn, sẽ không cay cũng sẽ không thiếu đâu mà. Với kỹ năng gia vị cấp A của hệ thống, đồ ăn cô làm mỗi ngày đều không đủ cầu, cứ mạnh dạn mà làm thôi. Món mực cuốn cay này, quan trọng nhất chính là nước sốt, hoàn toàn nằm trong phạm vi sở trường của cô. Về phần kiểm soát lửa, cô nghiêm túc học việc ở nhà họ Trần bao nhiêu năm như vậy, không có hệ thống cũng có thể làm tốt. Cô đeo khẩu trang và mũ, duỗi tay cầm lấy D, A, O phay. Được rồi, bắt đầu thôi, trước tiên là rửa mực. Dì ngâm bông cải vào nước muối một chút, anh Viên để ý phụ tôi. Cả phòng bếp lập tức trở nên rộn ràng. Hiệu trưởng Tiêu đứng ở cửa, nhìn khung cảnh vui vẻ trong phòng bếp, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Trần Nhiễm có thể ở lại luôn thì tốt rồi. Nhưng bà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây là điều không thể. Một đầu bếp có tay nghề như vậy, đến nhà trẻ làm tạm đã là một chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Chứ đừng nói đến việc ở lại làm lâu. Mấy ngày nay, bà cũng nghe được chuyện của nhà họ Trần, phần nào hiểu ra vì sao Trần Nhiễm lại đến nhà trẻ làm công. Hiệu trưởng Tiêu đã nghĩ xong, chờ tay của Viên Quốc Trung lành hẳn, bà có thể thử giới thiệu công việc đầu bếp tư gia cho Trần Nhiễm, chẳng thua kém gì làm việc ở các nhà hàng lớn cả. Đang miên man suy nghĩ thì bà chợt nghe thấy bên ngoài có giọng nói oang oang, bèn đi ra ngoài xem thử. Vị phụ huynh duy nhất đến tham gia hoạt động hôm nay chính là Trúc Thần Thần. Trước khi đến tham gia hoạt động, Trúc Thần Thần cực kỳ không vui, bỏ lỡ một buổi tối đi quẩy là cô ấy đã bị tụt lại một đoạn ngắn rồi. Nhưng khi thực sự đến tham gia hoạt động, cô ấy cảm thấy cái trò xây nhà này cũng khá là thú vị. Cô ấy cùng một phụ huynh khác nâng một thanh gỗ lên, vững vàng đặt lên trên nóc nhà. Lên nóc nhà rồi. Đám trẻ con bên cạnh cùng nhau kéo những ống pháo hoa đã chuẩn bị sẵn ra. Toàn bộ quá trình cất nóc đều diễn ra vô cùng nghiêm ngặt theo nghi thức. Sau khi hàng loạt các nghi thức đã được thực hiện xong, các bạn nhỏ có được kiến thức về phong tục, các bậc phụ huynh thì có cảm giác được tham gia ướt đẫm mồ hôi. Trúc Thần Thần có chút mệt mỏi, nhớ tới lời hứa hôm qua sẽ dẫn em gái đi ăn ngon, bèn ghé lại hỏi cô bé. Huống huống à, chị dẫn em đi trước được không? Dẫn em đi ăn McDonald's nhé. Cả nhà họ Trúc đều rất coi trọng việc ăn uống. Mẹ Trúc cũng rất chú ý đến dinh dưỡng và sức khỏe. Ở nhà hiếm khi cho hai chị em ăn đồ ăn nhanh, càng miễn bàn đến mấy loại đồ ăn vặt như hamburger này. Cô ấy hơi đắc ý chờ em gái hoan hô, kết quả lại nhận được sự không tình nguyện của em gái mình. Chị, em vẫn muốn ăn đồ ăn ở trường. Trúc Thần Thần kinh ngạc. Sao đứa nhỏ này không thích ăn đồ ăn nhanh mà lại thích ăn đồ ăn nấu tập thể ở trường vậy? Cô ấy lại không muốn ở đây bồi em gái cùng nhau ăn đồ ăn ở trường. Trúc Thần Thần tiếp tục hứa hẹn với em gái. Nếu không thì đi uống trà sữa, ăn gà rán được không? Nghe đến trà sữa, mắt em gái sáng lên, nhưng vẫn chống lại được sự dụ dỗ ngay sau đó. Chị ở lại ăn cùng em đi. Đồ ăn ở trường thật sự rất ngon, tuy rằng cô bé rất thích uống trà sữa. Nhưng vẫn hy vọng chị gái cũng có thể cùng nhau ăn những món ăn ngon như vậy. Trúc Thần Thần chịu thua trước cô em gái này. Vất vả lắm mới không cần phải về nhà ăn cơm, vậy mà lại bị giữ lại ăn cơm ở trường. Cô ấy tức giận véo má em gái một cái, không cho em uống trà sữa nữa. Lần sau chị đi mua một mình, uống hết 2 ly lớn một mình luôn. Trúc huống huống cũng không dễ chọc, lập tức phản công. Vậy lần sau chị mở cửa lấy hộp cơm, em cũng không bày kế. Điệu hổ ly sơn, giúp chị đâu, mẹ Trúc nghiêm cấm hai người ăn cơm hộp, trà sữa cũng coi như là một trong số đó. Mỗi lần muốn ăn là Trúc huống huống phải gọi mẹ qua phòng rồi Trúc Thần Thần mới lén lấy cơm hộp. Em nói ai là hổ đấy? Trúc huống huống MCHET chắc rồi. Trúc huống huống vội vàng lấy bàn tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ lỡ lời, đang định đấu khẩu cùng chị gái thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm. Chị, cơm tới rồi. Mau đi xếp hàng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé rất khỏe, dùng sức kéo chị gái chạy về phía bục giảng trước phòng học. Cách chương.